Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin chào BNL777. Bạn mình nó có bị vang không ạ? Bởi vì mình cũng không nhớ là mình đã chỉnh lại mic chưa. Nhưng hôm trước thì mình quên không chỉnh mic, cho nên là tiếng nó có vấn đề, nó hơi bị vang. Bạn nếu mà nghe cảm thấy nó có tiếng vang thì nhớ báo mình nhé, để mình chỉnh lại mic. Cảm ơn bạn đã ủng hộ và động viên. Rồi, bây giờ mời các bạn nghe chuyện Cầu Ma. Cánh tay phải ẩn chứa dãy núi Cửu Phong, ô sơn giao nhau chồng chất biến ảo, làm cánh tay phải như có lực lượng hủy thiên diệt địa, mang theo uy nhiếp mênh mông ầm ầm đánh ra. Cánh tay phải ẩn chứa thúc mệnh, đó là thuật pháp thời gian đảo ngược, làm nó đi qua đâu là hư vô như héo rút, từng tấc nhăn nhúm, giống như nắm này không phải cú đấm, mà một giây trước có một đấm, hai giây trước cũng có một đấm. Thời gian trôi qua, không ai biết trong đấm này ẩn chứa bao nhiêu đấm thời gian đảo ngược. Chỉ có thể nhìn vô tận cái bóng như từng thế giới sinh ra rồi tan vỡ. Như là trong chớp mắt này, khi đến gần trời đất mất sắc, cánh tay phải khống chế thời gian đảo ngược, ầm ầm tới gần mặt trời. Cùng với lúc đó, Tô Minh nâng lên tay trái chỉ hướng mặt trời. Cái chỉ này, chỉ thấy tay trái man tượng dưới chân Tô Minh, bỗng nhoáng lên, lập tức thành màu đỏ sậm như là mặt trăng máu vậy. Bốn phía xuất hiện nhiều bông tuyết lất vất bay, lực lượng khát máu xé rách bùng phát trên cánh tay trái. Trên tay trái màn tượng còn có chín thiên mệnh thần lôi ầm ầm lượn lờ bốn phía, như khai hư vô, tàn vỡ không trời vậy. Mang theo khí thế không thể tả, thần thông ẩn chứa kinh thiên động địa, lao về hướng mặt trời. Hai cánh tay màn tượng ẩn chứa ý chí, thuật và thần của Tô Minh. Bây giờ thuật và thần ngưng tụ, chợt biến thành một loại cảnh giới mà chính Tô Minh cũng biết. Đó là đạo, đây là đạo, không ngờ hắn nắm giữ đạo. Cấp Ảm hít ngụm khí, thân phận của y vốn không nên làm hành động như vậy, nhưng nay không thể khống chế mà thất thanh kêu lên. Theo tiếng kêu, mấy vạn người tiên tộc xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm, tràn ngập hoảng hồn cùng mờ mịt. Trong đó cường giả vấn đỉnh giống thân đông, trợn to mắt mà nhìn Tô Minh. Đó đúng là đạo, dù là tiên tông thì cũng rất hiếm thấy, bản thần đạo. Đạo, Thiên Lam Mộng ở trong đám người bỗng mất hết sức lực, cắn môi dưới nhìn Tô Minh trên bầu trời, lòng trống rỗng, mặt lộ ra chua xót. Cô còn nhớ năm đó, giữa cô và Tô Minh tồn tại một chút tương lai. Nhưng khả năng này, theo năm tháng trôi qua, theo năm đó hành động ở chút kiểu giới của cô đã chặt đứt. Mấy năm nay, cô vốn tưởng mình đã quên, nhưng trên chiến trường trông thấy Tô Minh thì nước mắt vẫn rơi. Hắn không thích hợp với muội. Bên cạnh Thiên Lam Mộng có tiếng thở dài, đó là chị của cô, Thiên Lam U. Một tiếng nổ kinh trời che đi lời nói của hai chị em. Trên bầu trời, đôi tay man tượng Tô Minh giờ cùng mặt trời va chạm, bùng phát chấn động khiến mấy vạn người tiên tộc hộc máu, chấn động trái tim. Trong tiếng nổ, có nhiều người tiên tộc cô nén người đau đớn, cắn răng nhìn lên trời, nhìn đạo thuộc về Tô Minh, nhìn kết cuộc trận chiến rốt cuộc ra sao. Họ trông thấy trong tiếng nổ, Tô Minh ở giữa không trung nhắm mắt, nâng tay lên phải là họa sĩ trước khi vẽ tranh, đặt xuống nét bút đầu tiên thì suy ngẫm. Một bút man thương. Thuật này Tô Minh thi triển rất nhiều lần trong đời, nhưng không như lần này. Hắn được đất man tộc thừa nhận, khí vận tụ tập trên người. Thần phận man thần đời thứ tư, thi triển man thương tán thuộc về man thần. Tà xuất sinh chi sơ còn không có, tà xuất sinh sau man đã suy. Thiên bất nhân hề tương loạn ly, địa bất nhân hề khiến ô sơn ta thương. Trời không có mắt hề, ta đạp thiên lấy mắt tự phong thương. Khí vận vào thân hề, ta định lấy tay tiêu diệt đế thiên. địa vô linh hề, ta thể đổ thần lập địa phương, màn hồn quy ngưng hề, đời này huyết nhuộm tiên thương ngàn vạn vong. Tán tận man thương ta đời này, bằng ý này diệt tận tiên tộc có ngại gì? Tô Minh nhắm mắt, khoảnh khắc mở ra, tay phải nâng lên như cần vào cầm bút, vạch một nét hướng đôi tay man tượng và chạm với mặt trời và đế thiên áo vàng. Một bút này như ngưng tụ thiên địa khí vận của man tộc, ẩn chứa quy tắc thế gian tộc, càng có lời thề của Tô Minh, hóa thành huy hoàng như thuở khai hoang. Một bút rơi xuống, tiếng nổ điếc tai, đó là đôi tay man tượng của Tô Minh, tay phải mang thời gian, tay trái mang sấm sét va chạm cùng mặt trời, phát ra xé rách kinh thiên động địa. Cộng thêm một bút man thương của Tô Minh, dường như trong giây phút này quy tắc thiên địa man tộc thay đổi. Quy tắc thay đổi như là thế giới man tộc nếu có linh, vậy linh sẽ nhớ kỹ lời thề man thần Tô Minh, đặc biệt như câu cuối cùng: đời này huyết nhuộm tiên thương ngàn vạn vong. Đây chính là câu man thần thề, khiến khoảnh khắc Tô Minh xẹt qua một bút. Trong tiếng nổ, thần thông mặt trời của đế thiên từ giữa tan vỡ, cuối cùng hoàn toàn nổ tung, hình thành trùng kích ở trên bầu trời bốn phía, rít gào càn quét. Đi qua đầu là mảnh vỡ hư vô lan tràn, khiến đất nứt dạn. Bên dưới mấy vạn tiên tộc, từng tên hoảng sợ nhìn bầu trời, lòng lạnh như băng. Nếu đất cứ nứt dạn, thì người nơi đây không ai sống tiếp được. Theo thần thông mặt trời sinh mệnh của đế thiên áo vàng tan vỡ, y lộ người ra, lảo đảo thụt lùi hộc máu. Đế quan trên đầu mảnh vỡ tan biến, đế bảo xé rách, nổ tung. Đế thiên áo vàng lại lùi, mặt tái nhợt, có chút chật vật. Đôi mắt tàn rã mất đi tia sáng trước kia, nhưng sự oán độc càng mãnh liệt hơn gấp mấy lần. Mãi đến oán độc và cười thảm dung hợp, y nhìn Tô Minh. Y biết, bắt đầu từ giây phút này, có lẽ đối phương thực sự đã vượt qua mình nắm giữ. Nhưng không phải không có cơ hội. So với đế thiên chật vật thì Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh nhưng hơi tái xanh. Trên người Tô Minh tràn ngập cầu vồng, ánh sáng phát ra từ thân thể cùng bầu trời chiếu rọi, dung hợp cùng mặt đất. Cảm giác không biết có phải là ảo giác tràn ngập ở thể xác và tinh thần mỗi người đưa mắt nhìn Tô Minh. Đó chính là Tô Minh và vùng trời này trong chớp mắt vì cơ hội nào đó mà hoàn mỹ dung hợp cùng nhau. Hắn chính là thiên, hắn chính là địa, hắn chính là thế giới man tộc. Cái loại dung hợp hoàn mỹ đó khiến người ta nhìn Tô Minh thậm chí có cảm giác đối mặt với toàn thế giới. Loại cảm giác này không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, nhưng trong lòng mỗi người cảm giác rất mãnh liệt, cũng khó mà hình dung. Giới dung hợp. Cấp Ảm hít ngụm khí lẩm bẩm. Y lập tức nhìn ra Tô Minh đạt tới bước đầu tiên, vượt qua cả tu hành, đến bước thứ hai, giới dung hợp. Một khi đại thành, vậy thì có thể khiến tu vi tăng vọt theo chất lượng. Mới nãy hắn ngưng tụ khí vận man tộc thế giới, nhưng đó chỉ là ngưng tụ, chứ không phải là dung hợp. Đó là khí vận, lấy thân hình tên này làm vật dẫn bùng phát. Bây giờ thì xuất hiện dung hợp. Loại dung hợp này đã không đơn giản là ngưng tụ cùng vật dẫn, mà là khống chế. Người này suy thì man tộc suy, người này thịnh thì man tộc thịnh. Đây là dấu hiệu man thần. Hắn đúng là man thần đời thứ tư rồi. Lý do khí vận man tộc như vậy là bởi vì công nhận man thần. Mới nãy của hắn, Cấp Ảm nhìn chằm chằm Tô Minh, dấy lên tràn ngập sát khí. Bị đất man tộc công nhận, túc mệnh, không uổng là túc mệnh. Khoảnh khắc lòng Cấp Ảm dấy lên sát khí, thì Tô Minh hít sâu, cúi đầu nhìn đế thiên cất bước đi tới. Khí vận vào thân hề, ta định lấy tay tiêu diệt đế thiên. Đây là lời thề man thần của hắn, đại biểu hắn nhất định phải làm được. Bây giờ đế thiên áo vàng đã vô cùng yếu ớt, sinh mệnh thiêu đốt làm cho y trọng thương, thuật pháp tan vỡ khiến y bị phản vệ mãnh liệt. Y đã không phải là đối thủ của Tô Minh. Khi Tô Minh nhoáng người lao về hướng đế thiên áo vàng, y không hề trốn tránh, vẻ mặt kỳ quái như là đặt quyết tâm. Cấp Ảm luôn quan sát cuộc chiến không lựa chọn ra tay, chợt nhấc chân dẫm mạnh xuống. Một bước này trên đất ầm vang, dao động mãnh liệt, bỗng lấy Cấp Ảm làm trung tâm như cuồng phong quét về bốn phía. Đủ rồi! Cấp Ảm hử lạnh, tay phải nâng lên quạt mở ra. Khói đen dấy lên ở bốn phía, hóa thành chín con hắc long lao thẳng về hướng Tô Minh. Tổ mình sớm biết Cấp Ảm sẽ ra tay. Đối phương là Tả Tông, nhưng dù sao cũng là người tiên tộc, vì lập trường nên tuyệt đối không có khả năng nhìn phân thân của Đế Thiên lần lượt chết đi. Giây phút Cấp Ảm thi triển thần thông thì xung quanh Tô Minh sóng cợt lăn tan. Những sóng cợt lấp lấy thành màu đen tầng tầng ngăn cản Tô Minh tiến đến. Cấp Ảm cất bước xuất hiện ở trước mặt Tô Minh. Tay áo y vung lên, lực lượng tu vi vượt qua Đế Thiên áo vàng ập về hướng Tô Minh. Sau lưng của hắn, mấy hướng khác, chiến hắc long gầm giống tới gần. Tô Minh vẻ mặt như thường. Từ khi đứng ra đấu với Đế Thiên thì hắn đã biết cuộc chiến này sẽ cực kỳ gian nan. Chẳng những phải đấu với phân thân Đế Thiên, nếu gây chuyện quá lớn thì Cấp Ảm cũng sẽ ra tay. Thậm chí trên bầu trời, dù vặn vẹo và tan vỡ, nhưng vẫn tồn tại hai vòng xoáy trận pháp to lớn. Chưa từng tan biến mất, chỉ là hơi u tối như bị che giấu. Nhưng chỉ cần nó tồn tại thì biểu thị cuộc chiến cuối cùng sẽ có người tiên tộc mới giáng xuống. Thậm chí chỗ Đế Thiên bản tôn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn phân thân chết hết. Mặc dù bản tôn không thể đích thân đến, nhưng chắc có cách khác phái người mạnh tới. Những điều này là không thể ngăn cản. Bày ra trước mặt Tô Minh chỉ có một con đường, đó chính là chiến. Chiến thiên hồn địa ám, chiến nhật nguyệt vô quang, chiến biển máu ngập trời, chiến diệt tiên ngàn vạn. Cũng chỉ Tô Minh biết hiện giờ man tượng của mình chỉ xuất hiện hai cánh tay. Trong cơ thể có xúc động mãnh liệt, dường như mình còn có thể mạnh hơn nữa. Chẳng qua cảm giác mạnh mẽ này, dù cường nhưng vẫn không đủ để bùng nổ. Dường như nhiệt huyết sôi trào chưa đạt tới đỉnh. Muốn khiến mình càng mạnh, muốn để man tượng xuất hiện càng nhiều, thì hắn cần một lần hoàn toàn triệt để bùng phát. Trong bùng phát, trong thông suốt, trong chiến đấu và nguy hiểm, chủng kích tiềm lực bản thân, khiến cảm giác có thể mạnh thêm, biến thành sự thật. Những chuyện này lúc trước Tô Minh vẫn không hiểu hết, nhưng khi hắn chiến đấu với Đế Thiên áo vàng không địch lại, trong điên cuồng và quyết tâm phải giết Đế Thiên, cảm nhận dấu vết cực kỳ mãnh liệt của trung kỳ man hồn, cho nên hắn trở thành trung kỳ man hồn. Bây giờ hắn cần là cảm nhận dấu vết hậu kỳ man hồn. Trong chiến đấu vô tận, để mình trở thành hậu kỳ man hồn, thậm chí là man hồn đại viên mãn hay là tu mệnh. Kẻ ngăn cản Tô ta cùng tội với Đế Thiên. Trong người của Tô Minh, nhiệt huyết đang đốt cháy. Theo thanh âm truyền ra, tay phải hắn nâng lên chụp về hướng mặt đất. Trên mặt đất, các pháp bảo mạnh mẽ lúc trước Tả Tông Tiên Tông đấu nhau thi triển ra. Giờ hai bên không chiến tranh nữa mà thụt lùi nhưng không cắt đi nó. Bây giờ trong mấy vạn tiên tộc dưới đất, huyết kỳ lân trong Tả Tông chính là mục tiêu của Tô Minh. Ảo ảnh huyết kỳ lân tản ra, bao phủ ngoài người đệ tử Tả Tông như là bảo vệ. Nhưng hôm nay Tô Minh ở giữa không trung, tay phải chụp lấy, người huyết kỳ lân run lên, ngẩng đầu phát ra tiếng thét gào thê lương. Theo tiếng gào, hình ảnh khiến đệ tử Tả Tông hoảng sợ xuất hiện. Huyết kỳ lân chỉ gào lên, thân hình không bị khống chế mà bay hướng bầu trời. Mặc dù huyết kỳ lân là báu vật của Tả Thị Tông, do máu đệ tử Tả Thị Tông tổ thành, nhưng có thể lộ ra ở đất man tộc, thì trên người nó có càng nhiều vô tận tử khí. Tử khí sinh ra ở đất man tộc là một trong quy tắc và khí vận đất man tộc. Bây giờ ở trước mặt Tô Minh, hắn muốn kỳ lân cho mình sử dụng, thì con thú này không thể phản kháng. Chỉ trước mắt, huyết kỳ lân đã bay lên trời, nhưng không tới gần thì tay phải Tô Minh ấn pháp quyết chỉ vào nó. Huyết kỳ lân gào thét thê lương, thân hình tan vỡ. Theo nó tan vỡ, thật nhiều tử khí bỗng ùa ra ngoài. Cũng chính lúc này, sau lưng Tô Minh là chiến hắc long tới gần. Trước mặt hắn, Cấp Ảm nhoáng một cái tới gần sát. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh. Giây phút huyết kỳ lân tan vỡ, tay trái hắn nâng lên ấn pháp quyết. Chỉ thấy huyết kỳ lân tan vỡ, toát ra nhiều tử khí. Tử khí ở giữa không trung hình thành ấn ký to lớn. Đó là thanh minh ấn. Vỡ! Tô Minh nói nhẹ. Thanh minh ấn bỗng nổ tung, khiến thiên địa chấn động. Trên đầu Tô Minh không khí vặn vẹo, như có vô tận tử khí giáng xuống, lao về hướng hắn, lấy hắn làm trung tâm, càn quét ra ngoài. Tô Minh ở chính giữa, tóc tung bay, quần áo phấp phới, mắt lộ ra sát khí đỏ rực. Ai cản đường, sẽ giết kẻ đó. Huyết kỳ lân hình thành thanh minh ấn tan vỡ, thì trùng kích mãnh liệt, chớp mắt đụng vào sóng gợn, đã hạn chế hành động của Tô Minh. Tiếng nổ điếc tai vang lên, toàn thân Tô Minh thả lỏng. Bầu trời thật nhiều tử khí bỗng giáng xuống, khiến chín con hắc long sau lưng Tô Minh bị lan đến. Chỉ có Cất Ảm là hơi khựng lại, nghênh đón tử khí trùng kích lao hướng Tô Minh. Y nâng lên tay trái, cách không trường hắn hướng về hắn. Một trường nhìn như đơn giản, nhưng khi đánh qua thì trước mặt của Cất Ảm biến ảo vài chục ảo ảnh mãnh thú kỳ lạ. Chớp mắt xuất hiện, rồi lại biến mất, một trường đã tới gần. Khoảnh khắc cách không đụng vào nắm đấm của Tô Minh, tiếng nổ kinh thiên động địa càng kịch liệt. Khóe môi Tô Minh tràn ra máu, người bắn ngược, lùi gần 100 mét. Cấp Ảm thì hơi lắc người, nhưng không lùi lại, sắc mặt liên tục thay đổi. Hiển nhiên, nắm đấm của Tô Minh thêm vào tử khí trùng kích có ảnh hưởng không nhỏ đối với y. Tô Minh lau máu nơi khóe miệng, đôi mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt, máu đang sôi sục. Hắn cảm nhận áp lực từ đối phương càng lớn, thì dấu hiệu đốt phá trung kỳ man hồn trong cơ thể mình càng mãnh liệt. Người muốn chiến thì chiến. Tô Minh bay lên trời, vất tay áo, đôi tay man tượng lại xuất hiện hai bên Tô Minh, đánh về hướng Cấp Ảm. Tô Minh nhắm mắt, tinh thần vận chuyển, sau lưng biến ảo ảnh. Ảo ảnh đó là thể nguyên thần giờ tản ra. Nguyên thần cực kỳ hùng hồn toát ra uy nhiếp, khiến mấy vạn tu sĩ bên dưới, khi thấy Tô Minh nguyên thần hiện ra, thì dấy lên sơn sao ngập trời, thậm chí Cấp Ảm cũng ngẩn người. Nguyên thần là vật đặc biệt của tu sĩ tiên tộc cao cấp, ở trên người man tộc là không tồn tại. Nguyên thần, đó là nguyên thần. Người này là man tộc, lại có thể tu luyện ra được nguyên thần sao? Chẳng lẽ tiên man cùng tu? Việc này nhiều năm trước, có người đã nghiên cứu, nhưng rốt cuộc phát hiện không có khả năng tồn tại. Vậy mà hắn lại làm được điều này. Trong xôn xao, đôi tay man tượng Tô Minh lao về hướng Cấp Ảm. Bên trong ẩn chứa lực lượng, ngay cả y cũng không dám xem thường. Y không dành để suy nghĩ gì khác. Tay vùng quạt, ngoài người khói đen điên cuồng sinh ra, ở trên người trực tiếp hình thành áo giáp đen. Bên Tô Minh đôi mắt khép kín, nguyên thần lộ ra, tay phải giơ lên ấn pháp quyết, liên tục biến đổi chiến đấu thi triển ra kiểu biến thuật thần thông của Hồng La. Hắn liên tục điểm vào đùi phải, sau đó ngẩng mạnh đầu, chân phải đạp xuống một bước. Khoảnh khắc một bước đạp xuống, trời đất như lung lay, chỉ thấy bàn chân to từ bầu trời biến ảo, đạp mạnh hướng Cấp Ảm. Đây man thần thất đạp. Tô Minh liên tục đi ra 7 bước. Trên bầu trời sau bước chân thứ nhất thì xuất hiện 6 cái ngày càng cường đại. 7 dấu chân dung hợp với nhau, hình thành một cái đạp xuống. Trời đất chấn động, con người của Cấp Ảm co rụt lại. Y gầm lên, toàn thân khói đen khuếch tán ra ngoài. Sau lưng của y lập tức có ảo ảnh biến ra. Ảo ảnh rõ ràng là một con bọ bộ dạng kỳ lạ. Đầu có sừng, là người mà không giống người, như là yêu nghiệt ngoài trời, cao cỡ ngàn mét. Cái bóng ấy ngửa đầu gầm lên, lao về hướng man thần thất đạp của Tô Minh. Trong tiếng nổ, Tô Minh vẫn nhắm mắt, không nhìn kết cuộc của cuộc chiến. Hắn không ngừng kích động tinh thần, khiến dấu hiệu đột phá trung kỳ man hồn ngày càng mãnh liệt. Sau 9 biến, Tô Minh nâng lên tay trái, không ấn pháp quyết mà cùng tay phải giao nhau, liên tục biến 10 tư thế khác nhau. Mỗi tư thế bày ra sẽ khiến 4 phía mông lung, ngày càng mờ ảo, mãi cho đến tư thế thứ 9 hiện ra thì mông lung thành hư ảo, thấy không rõ được bóng dáng của Tô Minh đâu nữa. Đây chính là Tô Minh từ truyền thừa Hồng La năm đó ngẫu nhiên có được. Nhưng vì huyết mạch cao quý, tự tin thần thông hoàng thất tiên tộc, nên xem thường tu hành thuật pháp này. Kiểu biến thập hóa lôi luật đồng nhất, thập hóa thuật. Thuật này có thể biến ảo thiên địa vạn vật, chỉ cần người thi triển và vật biến ra tồn tại liên hệ. Ví dụ bây giờ Tô Minh thi triển 9 biến trong 10 hóa. Cảm nhận không thể tiếp tục thúc đẩy, cuối cùng một hóa từ bỏ tiếp tục. Tinh thần cứng rắn, xung hợp cùng một chỗ. Chớp mắt, mấy vạn tu sĩ xôn xao vừa biến mất thì mông lung tăng lên 10 mét, 100 mét, 500 mét, mãi cho đến 1000 mét. Mét mông lung hư ảo, không thấy rõ Tô Minh bên trong, nhưng thiên địa xuất hiện hình ảnh như vậy, khiến tất cả người trông thấy thì tinh thần rung động, cảm nhận nhịp tim không thể khống chế đập nhanh hơn. Tim đập nhanh, cưỡng chế là mấy vạn người đều cùng đập cùng một tần suất. Vậy là hình thành uy nhất khiến người vô cùng hoảng sợ. Thình thịch, tiếng tim đập nhanh khiến mỗi người nghe đều có ảo giác như nhịp tim của bản thân. Nhưng cẩn thận nghe sẽ mặt tái xanh, phát hiện đó là đến từ hư ảo mông lung, từ bầu trời ngàn mét. Dường như trong chốn hư ảo có một trái tim, bây giờ mọi người phải theo nó, nhảy mà cộng minh. Nếu không làm theo, sẽ vì không phối hợp cùng thế giới mà trái tim bị tan vỡ. Ngay cả cấp ảm cũng chấn động, khoảnh khắc va chạm với đôi tay màn tượng Tô Minh, y liếc mắt qua. Nhưng khi y liếc mắt, thì trong hư ảo mông lung ngàn mét, truyền đến tiếng gầm kinh thiên động địa. Tiếng gầm không giống con người, mà là mãnh thú diệt thế. Nhịp tim của người xung quanh vào giây phút này nhanh hơn. Theo tiếng giống quanh quẩn, hư ảo mông lung chợt tan vỡ, thành vô số đốm sáng giạt ra xung quanh. Trong hư ảo, lao ra một con thú to lớn cỡ ngàn mét. Con thú xuất hiện, dấy lên xôn xao, vượt qua tất cả lúc trước, khiến mấy vạn tu sĩ theo bản năng lùi lại, làm mặt đất hỗn loạn. Trong hỗn loạn, con người cấp ảm co rút, lộ ra vẻ khó tin. Trúc cửu âm! Đây là trúc cửu âm! Tổ mình đó, rốt cuộc làm sao mà thực hiện được? Hắn có một vật nuôi là trúc cửu âm. Đây không phải là vật nuôi, chính là Tô Minh. Hắn đã biến thành trúc cửu âm. Không lẽ bản thân hắn là trúc cửu âm hóa thành người sao? Trăng xôn xao, trúc cửu âm ngàn mét. Trên trời cái đầu của nó là khuôn mặt Tô Minh. Hắn nhắm mắt không nhúc nhích, thân hình rắn to ở không trung quấy động. Đầu rắn trúc cửu âm dưới đầu Tô Minh, ngửa đầu gầm giống, thanh âm tràn ngập lực nhiếp hồn, khiến tất cả người nghe thì tinh thần hoảng hốt, phút chốc đã sinh ra ảo giác, không thể khống chế. Cùng với lúc đó, trúc cửu âm lao về hướng cấp ảm. Khi tới gần thì nó mở mạnh mắt ra. Theo mắt đầu rắn mở, thì đôi mắt Tô Minh cũng mở. Lực nhiếp hồn bùng phát vô số lần. Đây thực sự là lực nhiếp hồn trúc cửu âm. Thiền địa vào giây phút này mất sắc, dường như đều trở thành hư vô. Chỉ có đôi mắt trúc cửu âm là ánh sáng duy nhất trên thế giới này. Cường đại như cấp ảm, mà trong giây phút này cũng kiềm không được tinh thần hoảng hốt. Mặc dù nó chỉ cỡ vài giây, nhưng khi y tỉnh táo lại, thì là người ngoài. Đôi tay màn tượng đã tới gần, còn chưa chính yếu. Trọng điểm là thân hình của trúc cửu âm, không ở trước mặt y, mà là sau lưng, xé gió lao về hướng đế thiên áo vàng, vẻ mặt mở mịt, hơi chật vật. Cấp ảm, con người còn rụt lại, không chút do dự mà nâng lên tay phải, vỗ mạnh vào thân thể. Y phải để phân thân đế thiên chết nữa, ít nhất không thể chết trong tay Tô Minh. Lấy tu vi như y đã sớm thấy ra được, Tô Minh không thích hợp. Trên người hắn tồn tại chấp niệm cường đại. Chấp niệm đó là giết đế thiên. Mỗi giết một đế thiên là chấp niệm sẽ kích động Tô Minh mãnh liệt, khiến hắn hấp thu lực lượng thiên địa, làm tu vi theo đó mà bùng nổ. Cấp ảm biết rõ, nếu đế thiên áo vàng bị Tô Minh giết, thì e rằng hắn lập tức sẽ trùng kích hậu kỳ man hồn. Thậm chí rất có thể bước vào hậu kỳ man hồn. Bây giờ tay phải của y vỗ vào người, thân hình vặn vẹo như sắp tách rời. Sau lưng y có ảo ảnh chồng chất như là muốn tách ra một phân thân. Nhưng phân thân vừa mới lộ ra thì Tô Minh hóa thân thành trúc cửu âm, ngoái mạnh đầu, phát ra tiếng giống ngập trời hướng cấp ảm. Tiếng giống là trúc cửu âm đang gầm, cũng là man thần giống. Tiếng giống ẩn chứa Tô Minh hiểu ra cửu biến, thập hóa lôi luật đồng nhất trong thần thông truyền thừa của Hồng Na. Lôi luật đồng nhất, lập tức thi hành, nếu tiếng giống vang thì trời đất mất sắc. Tiếng giống ầm vang, làm người cấp ảm khựng lại, từ chỗ Tô Minh bay ra một con mắt. Con mắt ở giữa không trung trướng phình, hình thành một tử hình nhãn tàng, ẩn chứa lực phong ấn. Tiếng giống, phong ấn, nhiếp hồn, đôi tay man tượng, man thần đạp, tất cả Tô Minh thi triển ra vì một mục đích là chặn lại cấp ảm. Bây giờ hắn đã thành công. Giây phút cấp ảm bị vây khốn thì Tô Minh hóa thân thành cấp ảm, mang theo điên cuồng, sát khí, thủ hận, há to mồm mà hút mạnh đế thiên, vẻ mặt mở mịt. Bầu trời âm u, đế thiên chết. Trời đất vào giây phút này không còn ánh sáng, bóng tối thay thế mọi thứ. Khi ánh sáng lại xuất hiện, khi tối tăm dần tán đi, mấy vạn tu sĩ thụt lùi thật xa, họ thấy trong thế giới không còn trúc cửu âm, cũng chẳng còn đế thiên áo vàng. Tồn tại giữa không trung chỉ có Tô Minh mệt mỏi, nhưng đôi mắt toát ra ánh sáng mãnh liệt. Tuy thập hóa thuật thật là mạnh, Tô Minh có thể kéo dài càng lâu, nhưng rắn nhỏ không thể chịu nổi cái loại biến hóa sau khi dung hợp ý thức cùng Tô Minh. Vậy nên nuốt sống đế thiên rồi, Tô Minh từ bỏ nhập hóa thân. Hắn đứng ở giữa không trung, bốn phía khoảnh khắc tĩnh lặng. Hắn ngửa đầu phát ra tiếng gầm, không biết đã áp lực bao nhiêu năm qua. Năm đó đứng trước mặt Tô Minh, phân thân đế thiên thứ nhất tựa như thiên uy đã chết. Trên tử hải, làm Tô Minh chết chín, một sống, phân thân áo tím cực kỳ cường đại chết. Phân thân thứ ba cũng là mạnh nhất, đốt cháy bản thân bùng phát ra thuật. Mặt nhật phi thăng, hơn cả Tô Vi hai phân thân trước, phân thân áo vàng đã bị nuốt. Ngọn núi đè trên người Tô Minh đã nhiều năm qua, giờ đã sụp xuống, cảm giác tự do sinh ra trong lòng hắn. Nhưng hắn hiểu còn chưa kết thúc, phân thân đế thiên có bốn tổng cộng là bốn cái, còn một cái cuối cùng nữa. Tiếng gào như chút ra áp lực trong lòng Tô Minh, bùng phát nỗi hận với đế thiên. Tiếng hú quanh quẩn tám phương, rơi vào tai tất cả tiên tộc, rung động tinh thần. Cấp Ảm vẻ mặt cực kỳ âm trầm, y trơ mắt nhìn Tô Minh nuốt đế thiên áo vàng trước mặt mình mà không thể ngăn cản. Giờ nhìn thấy khí thế của hắn tăng ngồn ngột, theo khí thế tăng lên, bùng phát tu vi càng mạnh. Tô Minh cảm nhận dấu vết đột phá trung kỳ man hồn đã mãnh liệt tới cực hạn. Hắn cảm nhận rõ ràng đột phá tồn tại, cảm giác hậu kỳ man hồn chỉ cần một ý nghĩ của hắn. Hắn cúi đầu, ánh mắt tập trung vào mặt đất, xung quanh không có một tu sĩ quan tài kia. Khoảnh khắc Tô Minh nhìn hướng về quan tài thì bên trong phát ra tiếng nổ trầm đục, dường như con nắm đấm đánh vào nắp quan tài khiến cho cái nắp bị nứt ra. Âm âm, thanh âm không ngừng xuất hiện, nắp quan tài nứt ra ngày càng nhiều. Cùng với lúc đó, tu vi vượt qua đế thiên áo vàng có thể ngang hàng với cấp Ảm, pháp thân dần tỏa ra. Xem lúc trước đế thiên áo vàng biểu tình và ẩn ý trong lời nói thì phân thân vốn chỉ có ba cái. Cái thứ tư hiển nhiên là trong man tộc tạo ra. Tô Minh ánh mắt phức tạp. Hắn nghĩ tới vị trí quan tài, nghĩ đến thiên lam đạo lộ ra gần trăm vô chiến hồn của đại sư huynh. Càng cảm nhận người trong quan tài tỏa ra hơi thở có chút quen thuộc. Quen thuộc này làm tim của Tô Minh run lên. Làm lúc trước hắn giết phân thân đế thiên máu sục sôi giờ biến mất. Là huynh sao? Tô Minh nhắm mắt, lòng run lên, hóa thành bi thương cực kỳ thống khổ. Quen thuộc này sao hắn có thể quên được? Quen thuộc này đến từ Cửu Phong. Như nhận ra cảm xúc dao động từ chỗ của Tô Minh, cấp Ảm không dám đối kháng với tử hình nhãn tàng thuật nữa. Nhào mắt mà liếc nhìn Tô Minh, rồi đưa mắt nhìn quan tài ở dưới đất. Mắt lóe ra tia sáng âm u. Y biết rõ, phân thân của đế thiên tổng cộng chỉ dáng ba cái. Vậy cái thứ tư khá thú vị đây. Ý niệm khống chế cách giới. Đế thiên là đế thiên, ngươi vì khống chế túc mệnh có thể nói là tốn rất nhiều tâm huyết. Nếu phân thân này lại chết thì e rằng đối với ngươi là tổn hại nặng thực sự. Phân thân này, nhìn vẻ mặt Tô Minh, không lẽ là người quen? Thú vị, thú vị. Khóe môi của cấp Ảm cong lên, nụ cười ngày càng lớn. Mấy vạn tu sĩ xung quanh đều thấy ra Tô Minh khác lạ. Trên người hắn trầm mặc và thương không thể che giấu. Ánh mắt phức tạp, nhìn quan tài, càng ngày càng nhiều người nhìn thấy. Quan tài đó là vật của Đại Diệp Tiên Tông, không lẽ liên quan tới Đế Thiên Đại Nhân? Tiếng xì xầm khẽ vang lên trong cõi trời đất tĩnh lặng. Tô Minh khác lạ, khiến ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn vào quan tài. Âm, âm, âm. Tiếng trầm đục không dứt, nắp quan tài nứt vỡ càng rộng. Mỗi tiếng vang đều có không ít vụn gỗ bắn ra, từ khe hở khuếch tán, giao vào nhau. Lại một tiếng nổ, một nắm tay đánh vỡ nắp quan tài, lộ ra trong mắt của mọi người. Có thể thấy ra được, đó là nắm tay của một người đàn ông. Xuyên thấu qua quan tài, nắm tay chậm rãi thụt về, lại phát ra tiếng nổ, quan tài lay động dữ dội. Lần này là hai nắm tay đâm xuyên nắp quan tài. Tô Minh biểu tình càng bi thương, ngơ ngác nhìn nắm quan tài. Cảm giác quen thuộc càng mãnh liệt, mạnh tới mức khiến tim của hắn đau nhói. Tiếng trầm đục kịch liệt truyền ra, chỉ thấy nắp quan tài bùm một tiếng vỡ vụn, có nhiều xương khói tuôn ra khỏi quan tài. tu vi cường đại khuếch tán tám phương. Theo đó sát khí ngập trời dâng lên không trời, vòng xoáy lấy quan tài làm trung tâm càn quét bốn phía. Trong vòng xoáy là một thân hình cao to dần bước ra, thân hình ẩn trong sương khói không thấy được rõ ràng, nhưng khi Tô Minh nhìn thấy thân hình ấy thì lòng đã có suy đoán, vẫn như bị ngọn núi đè ép lảo đảo lùi vài bước, mắt đỏ rực, biểu tình đau thương sắp phát cuồng. Giờ phút này nỗi hận với Đế Thiên càng mãnh liệt hơn trước, đã hơn cả mức không độ trời chung. Hắn nhìn trong sương khói, thân hình dần rõ ràng bước ra. Tổ mình đã khóc. Hắn rất ít khi khóc, thậm chí có thể nói năm đó, rời khỏi Ô Sơn, ở đất Nam Thần xa lạ, hắn từng im lặng khóc, nhưng chưa từng rơi lệ. Bởi vì A Công đã từng nói với hắn, rằng con trai có thể đổ máu, nhưng không được chảy nước mắt. Đây là lúc hắn còn bé xíu, A Công hiền lành đã nói như vậy. Hắn luôn ghi nhớ kỹ trong lòng. Nhưng hôm nay, nhìn thấy thân hình kia, Tô Minh đã rơi nước mắt, nhưng lệ chảy trong lòng, chứ không phải ở trên mặt. Không ai nhìn thấy hắn khóc. Đại sư huynh! Tô Minh nhìn thân hình rõ ràng, thế giới trong mắt hắn biến mất hết, chỉ còn lại là bóng dáng cao to, đứng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn mình. Nửa thân để trần, lộ ra thân hình vạm vỡ, làn da có đồ án phủ văn cực kỳ phức tạp, phủ lên thân hình. Trên da thịt, một nửa lộ ra ngoài, màu da là tím, mặt trên có nhiều vết sẹo. Từng vệt tuy rằng đều khép lại, nhưng có trực tiếp xuyên thấu người, có thể thấy ra được. Dù có khép lại, thì cũng là vết thương gần mấy năm nay, không quá lâu. Vết thương để người, làm Tô Minh trông thấy, kỳ như nhìn đến đại sư huynh ở Đông Hoang Đại Lục, lần lượt đi tìm sư phụ, sư đệ, tìm người thân thuộc về Cửu Phong, cái lại điên cuồng bất chấp tất cả. Đại sư huynh đi chân trần, đứng trên đất cát, đứng thẳng tắp không hề gấp khúc như biểu cho đại biểu cho ý chí của y. Y không có tóc, đầu trọc, đỉnh có 9 cây kim thiết đâm vào. Khuôn mặt không còn là bộ dạng trong ký ức của Tô Minh, nhiều tang thương hơn, có một vết sẹo hình tánh giá xuyên qua trán và hai tai. Rõ ràng thấy đó không phải là vết thương chiến đấu, mà bị người ta từng chút một mà giặt, không thể khép lại được. Không biết thi triển ra thủ đoạn gì mà khiến vết sẹo toát ra từng đợt tử khí, như hòa hợp với phủ văn trên người đại sư huynh, làm bộ dạng của y không còn dịu dàng, giống như trong ký ức của Tô Minh nữa. Cánh tay phải của đại sư huynh xỏ xuyên một cái móc to, vì bàn tay phải biến mất, móc là tay của y. Cánh tay trái hoàn hảo, nhưng mặt trên gồ lên gân xanh, có vô số mấp máy như bên trong tồn tại một số vật quái lạ. Tô Minh nhìn đại sư huynh, trong đau thương, buồn rầu, phát ra tiếng giống thê lương kinh thiên động địa. Đôi mắt dần chảy ra máu, hắn không thể rơi lệ, nhưng lại có thể chảy máu. Tô Minh biết, đại sư huynh là người không giỏi về biểu đạt ngôn từ, thậm chí là hơi chân chất. Y quan tâm luôn là vô hình, không cần báo đáp, cho nên ngươi có lẽ không phát hiện ra, có lẽ cảm nhận không sâu, nhưng sự quan tâm kia ở khắp nơi. Như Tô Minh ban đầu ở Cửu Phong tĩnh tâm, từ xa đến, mặc dù nói là nhị sư huynh ra tay, nhưng ánh mắt lúc đó của đại sư huynh tập trung vào người từ xa. Y không cho phép người ngoài khi dễ sư đệ của mình. Mãi cho đến khi nhị sư huynh ra tay, thì y mới thu lại tầm mắt. Nhờ cuộc chiến bộ lạc quỷ đài, Cửu Phong đều ra mặt. Đại sư huynh vì không yên lòng mà đã lấy ra vu hồn, ra lệnh dù vu hồn chết cũng phải bảo vệ an toàn cho mấy người sư đệ. Cửu Phong như nhà, đại sư huynh như anh cả. Đại sư huynh! Người Tô Minh run lên bần bật, điên cuồng bùng nổ trong người hắn. Tiểu sư đệ, đệ vừa mới lên núi, đáng tiếc sư huynh không thể xuất quan, phải chờ thêm vài năm mới được. Vậy đi, tặng cho đệ để hộ thân. Đây là lần đầu tiên Tô Minh chính mắt nhìn thấy đại sư huynh, ánh mắt dịu dàng, lời nói ấm áp khiến hắn không thể nào quên được. Tiểu sư đệ, chuyến đi vu tộc nguy hiểm khó đoán, sư huynh tặng nô này cho đệ, tên của cô ta là Pháp Tán. Đây là trước khi Tô Minh rời khỏi Cửu Phong đã đi đến chiếm đường vu tộc thì đại sư huynh nói, thanh âm kia quan tâm làm sao Tô Minh nào có thể quên được. Tiểu sư đệ, ta nói cho đệ biết, đại sư huynh quanh năm bế quan, chỉ có mỗi lần vạn ngàn vạn cổ nhất tạo mới xuất quan, lần nào cũng gây ra ầm ĩ lớn. Dù đệ uống thật nhiều rượu thì cũng sẽ bị hắn đánh thức. Tiếng hồ ta rốt cuộc đã xuất quan, đệ mà nghe thì sẽ lăn qua lăn lại, phiền muốn chết. Đệ có thể xem hắn thành con rùa, suốt ngày ngủ, khi tỉnh ngáp một cái rồi lại ngủ tiếp. Đây chính là lời Hổ Tử đã miêu tả về Đại Sư Huynh. Đại Sư Huynh là anh cả của chúng ta, có thể đứng trước mặt chúng ta che mưa chắn gió. Đây là Nhị Sư Huynh trong một lần nói chuyện với Tô Minh, đã nhìn chân núi mà khẽ nói. Trong đầu từng hình ảnh hiện ra, mắt Tô Minh chảy máu, giọt máu đỏ thẫm là lòng Tô Minh điên cuồng giết gào tạo thành. Đó là bùng phát sát khí ngập trời và đau xé tim. Đại Sư Huynh. Tô Minh nhìn gã đàn ông bước ra khỏi vòng xoáy trước mắt như mơ hồ. Đại Sư Huynh đôi mắt ngơ ngác, không có chút ánh sáng, nhưng trong ngơ ngác có ảm đạm tựa đã chết, thân hình thì bùng phát khí thế đủ đấu với cấp ảm. Hiển nhiên là thủ đoạn của Đế Thiên chuẩn bị vì cấp ảm, đòn sát thủ cho lựa chọn quyền nắm tháp Đông Hoang. Tô Minh và Đại Sư Huynh ánh mắt giao nhau, mắt hai người tập trung nhìn nhau. Tô Minh vẻ mặt đau thương, Đại Sư Huynh chết lặng, ánh mắt giao nhau đã không còn sung sướng ngày trước ở Cửu Phong, mà chỉ là xa lạ tha hương. Đế Thiên, Tô Minh ta đời này nhất định giết Đế Tiên tộc, khiến ngươi phải chịu đựng nỗi thống khổ nhất trong thiên địa. Nếu không làm được điều này, thì Tô Minh ta từ nay trầm lân hoàng tuyền, hồn phi phách tán. Tô Minh chảy huyết lệ, ngửa đầu phát ra tiếng gào kinh thiên động địa. Trong tiếng hét ẩn chứa điên cuồng và thù hận, khiến người nghe mà kinh người. Khoảnh khắc hắn phát ra tiếng giống, Đại Sư Huynh trên mặt đất vẫn là khuôn mặt chết lặng, nhưng nhấc chân phải đạp xuống, vọt về tới trước mặt Tô Minh. Tốc độ rất nhanh, vượt qua thuấn di. Khoảnh khắc y xuất hiện, Tô Minh theo bàn tay nâng lên, nhưng hơi thở quen thuộc và ấm áp ngày trước, và thấy vô số vết sẹo trên người của Đại Sư Huynh, hắn rất khó ra tay. Một tiếng nổ kinh thiên bỗng vang lên, Tô Minh hộc máu, liên tục lùi hơn 10 mét. Tay phải nâng lên cuối cùng không phản kích mà chặn lại, cứng rắn chặn nắm đấm từ Đại Sư Huynh. Nắm đấm này càng khiến Tô Minh tim xé rách, sự quen thuộc là hơi thở vô tận. Đại Sư Huynh là hậu duệ Cửu Lê, toàn thân tỏa ra dao động thuộc về vô tận. Dao động tản ra, sau lưng Đại Sư Huynh xuất hiện một vô tượng to lớn. Đôi tay vô tượng ôm Đại Sư Huynh, Tô Minh thấy vết sẹo giống hệt, xé rách giống hệt, phù văn giống hệt. Vô tượng cũng là hình dạng đầy vết thương, nhưng chẳng hề lộ ra yếu ớt, ngược lại rạng rỡ sức sống. Nhưng Tô Minh cảm nhận được sức sống đó là đốt cháy. Nó đang đốt cháy sinh mệnh Đại Sư Huynh, thúc đẩy ra tượng vô tộc. Tô Minh ngẩng mạnh đầu, biểu tình đau thương nhìn Đại Sư Huynh. Tay hắn run run nâng lên, nói cho mình Đại Sư Huynh đã đi mất. Chỉ có hắn ra tay, đuổi đi ý thức Đế Thiên thì mới khiến Đại Sư Huynh có một con đường sống. Nhưng lời này thì ngay cả chính Tô Minh còn không tin được. Khi tay phải Tô Minh hoàn toàn nâng lên, run rẩy bấm ấn ký, thì bỗng một giọng nói dịu dàng, vang vọng bên tai của Tô Minh, thốt ra từ miệng của Đại Sư Huynh. Tiểu sư đệ, đã nhiều năm chúng ta không gặp. Thanh âm kia hơi cứng nhưng rất dịu dàng, là giọng của tiểu sư đệ trong ký ức. Thanh âm xuất hiện, làm tay phải Tô Minh run lên, làm tim của hắn đau nhói. Huyết lệ chảy càng nhiều, mắt nhìn qua, thanh âm quen thuộc, làm Tô Minh như trở lại Cửu Phong. Hắn biết đây là giả, hắn biết. Nhưng có một số việc, dù biết rõ ràng, nhưng vẫn sẽ nhìn, sẽ nghe, vì kia không phải động tác thân thể, mà là tim do thân tình thúc giục. Giây phút Tô Minh nhìn y, thì Đại Sư Huynh ngẩng mạnh đầu, đôi mắt tối tăm lóe tia đỏ. Cửu Lê di trạch, huyết uyên cấm chú. Toàn thân của y nổi gân xanh, thân hình thành 4-5 mảnh, hóa thành biển máu vọt tới bỗng biến mất. Hắn không phải Đế Thiên, là Đại Sư Huynh. Tô Minh thì thào, khóe miệng còn đọng máu, trong người đau đớn, là một kích mới nãy của Đại Sư Huynh tạo thành. Nếu đối phương thi triển là thần thông của Đế Thiên, thì Tô Minh còn nói cho mình, trước mắt không phải là Đại Sư Huynh, đó là phân thân của Đế Thiên. Nhưng Đại Sư Huynh thi triển là thần thông vô tộc, là Cửu Lê Thuật. Tất cả điều này làm Tô Minh không thể ra tay. Hắn không thể ra tay với Đại Sư Huynh, đã xem như là anh cả được. Trong tiếng cười thầm, xung quanh Tô Minh mới nãy biển máu biến mất, bỗng hiện ra. Tiểu sư đệ, nói cho ta, mấy năm nay đệ đã đi đâu? Trong biển máu biến ra, giọng chết lặng của Đại Sư Huynh vang vọng, làm cho Tô Minh cười thảm, toàn thân tràn ngập bi thương không thể hình dung. Trong bi thương, hắn không né tránh, mặc kệ đại sư huynh tràn ngập bốn phía, biển máu ngừng tụ thân hình mình, chớp mắt bao phủ. Một tiếng nổ kinh thiên vang vọng tám hướng, biển máu lại hóa thành hình người. Đại sư huynh đứng giữa không trung, tụi mình tựa diều đứt dây bắn ra sau, miệng ộc máu, toàn thân các vị trí đều phun máu. Mặt của Tô Minh trắng bệch, liên tục lùi mấy trăm mét rồi mới miễn cưỡng mà đứng vững. Hắn cười thảm nhìn đại sư huynh. Vết thương của hắn càng nặng, nhưng lúc này đại sư huynh lại lần nữa lên tiếng. Tiểu sư đệ, tu vi của đệ như thế thì làm sao mà đi tìm sư tôn, làm sao mà tìm nhị sư huynh của đệ được. Đại sư huynh tiến lên một bước, tiếng nổ vang trước mặt Tô Minh. Tô Minh học máu lại bắn ngược, nếu không phải thân hình hắn đủ mạnh mẽ thì sớm đã tan nát chết rồi. Nhưng dù là vậy thì thân thể rất đau đớn. Tô Minh lau máu nơi khóe miệng, đau thương không phải ở thân thể mà là tâm hồn. Nhưng giờ hắn không thể không nâng tay lên, cực kỳ bi thương địch phản kích. Còn nhớ lần ở quỷ đài bộ lạc, Cửu Phong chúng ta cùng ra tay không? Giọng đại sư huynh vang vọng, tay Tô Minh run run. Còn nhớ trước khi đệ đi chiến trường, ta tặng cho vô hồn không? Câu nói này của đại sư huynh như gần bên tai của Tô Minh, theo đến là tiếng nổ ngập trời. Tô Minh lại rút lui, toàn thân đẫm máu, nhưng máu chảy nhiều hơn cũng không thể che đi nỗi đau nhói lòng, không che giấu tràn ngập bi ai. Bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, tất cả người tiên tộc phức tạp quan sát trận chiến. Họ thấy ra Tô Minh lạ lùng thì có đoán ra người từ quan tài bước ra chắc chắn có quan hệ rất đặc biệt với Tô Minh. Đại sư huynh thốt ra từ miệng Tô Minh rồi còn xưng hô Tô Minh là tiểu sư đệ, càng chứng minh suy đoán của họ. Thiền Làm Mộng ngơ ngác nhìn đại sư huynh trên trời, nhìn Tô Minh cắn môi dưới vẻ mặt mở mịt. Mãi đến trước tai biến Đông Hoang, cô mới biết mình có huyết mạch tiên tộc. Điều này làm cô trong thời gian dài im lặng, lòng phức tạp và mở mịt không ai hiểu. Khi cô dần dần chấp nhận thân phận của mình, lắng nghe, thấy tiên tộc không giống như man tộc. Mặc dù man tộc có tranh đấu gay gắt, nhưng so với tiên tộc thì kém rất xa. Người tiên tộc tàn nhẫn và có thủ đoạn, giống như hình ảnh hiện tại. Giết chóc giữa sư huynh đệ, e rằng Đế Thiên đã đoán được, cũng vui vẻ nhìn thấy. Đại sư huynh! Tô Minh ngửa đầu phát ra tiếng gào giống. Hắn nói cho mình thanh âm là chết lặng, lại tự nhủ rằng chỉ cần hủy diệt thần thức Đế Thiên là đại sư huynh có thể trở về được. Nghĩ như vậy, Tô Minh lần lượt bảo với mình, khiến hắn gầm giống tiến tới một bước. Một bước này hắn rơi lệ, tay phải ấn pháp quyết. Lập tức sau lưng xuất hiện đôi tay man tượng lao về hướng đại sư huynh. Lần này đại sư huynh không né tránh mà quái dị đứng tại chỗ không nhúc nhích, khiến đôi tay man tượng Tô Minh tới gần. Tiểu sư đệ, giết ta! Tiểu sư đệ, ta là đại sư huynh của đệ. Tiểu sư đệ, ta đã bị Đế Thiên khống chế, chỉ có thể phản kháng y trong giây lát. Giết ta đi, kiếp sau chúng ta lại làm đồng môn. Giọng đại sư huynh có vẻ sốt ruột, xen lẫn đau thương, làm Tô Minh trong giây phút cứng rắn ngừng lại. Nhưng giây phút hắn ngừng lại thì đại sư huynh mở mạnh mắt, bên trong tê dại và tối tăm, cùng với miệng thốt ra lời khiến Tô Minh hiểu tất cả đều là giả. Tiểu sư đệ, giết ta đi. Đại sư huynh trong miệng nói vậy, nhưng bước chân thì lao tới gần, đầu đập vào đầu của Tô Minh. Trong tiếng nổ, Tô Minh thụt lùi, trên mặt xuất hiện ảo ảnh thập tự. Ảo ảnh thập tự giống hệt khe nứt trên mặt của đại sư huynh. Giờ nó xuất hiện trên mặt Tô Minh như là hõm sâu vào máu thịt của hắn, ăn mòn, cực nóng, nhanh chóng xuất hiện. Nhưng Tô Minh không để ý tới đau đớn này. Hắn nhìn đại sư huynh, nhìn trong đôi mắt chết lặng và ảm đạm. Tô Minh nhắm mắt lại, khi mở ra thì đau thương bị giấu sâu trong lòng, lộ ra phức tạp, hiểu ra là chua xót với đời người. Đại sư huynh, ta hiểu rồi. Tô Minh nâng lên tay phải chỉ hướng bầu trời, mang theo bi thương thể xác và tinh thần gào thét. Hậu kỳ man hồn, mở! Tô Minh khàn cả giọng gào lên, chút ra vô cùng áp lực trong lòng. Là ta không đủ cường đại, nếu ta có sức mạnh thì Đế Thiên không dám làm như vậy. Là tu vi của ta kém xa cường giả, nếu không đã có thể chặt đứt ý thức giữa Đế Thiên và đại sư huynh. Tất cả đều bởi vì ta quá yếu. Ta phải biến mạnh, khiến mình mạnh vô giới hạn. Ta phải thành cường giả chúa tể vận mệnh của chính mình. Tô Minh rít gào trong lòng, đôi mắt tràn ngập tơ máu, khí thế bùng phát. Đây là tiếng thét gào với vận mệnh, là gầm giống với Đế Thiên. Dị tượng thiên địa man hồn chưa biến mất, vẫn tồn tại.

làm phong ấn trong đầu Tô Minh không thể hoàn toàn tan vỡ. Dường như tuyệt đối không thể phong ấn của hắn bị phá. Nó tăng lực định để phong ấn trong đầu Tô Minh càng vững vàng hơn. Chính lực lượng này ngăn cách Tô Minh bước vào hậu kỳ man hồn, làm hắn không thể hoàn toàn bùng phát mà tiến vào man hồn. Đôi mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, nâng lên tay phải vung hướng bầu trời. Trời đất chấn động, ba pho tượng hỏa man, phong man, lôi man cùng ngẩng đầu đứng dậy, nhoáng lên dung hợp trên đỉnh đầu Tô Minh. Mượn dung hợp, mượn lực lượng thiên địa từ bốn phương tám hướng mà ùa tới. Tô Minh phát động chủng kích hướng hậu kỳ man hồn. Chủng kích ở trong cơ thể của hắn hóa thành tiếng nổ ngập trời, chấn động tinh thần Tô Minh, nhưng vẫn kém một chút, vẫn không thể đột phá. Phong vũ lôi điện, bốn trong tám phủ văn tảng long tông, trong đó lôi điện dung vào lôi man của ta, phong man cũng có, chỉ mình vũ lấy ý của Tô Minh ta, ngưng tụ trong thiên địa nước mưa vạn năm, khung trời hóa thành phủ vô dung vào man tượng của ta. Mắt của Tô Minh trượt lóe, đôi tay nâng lên ấn pháp quyết tản ra bên ngoài. Phút chốc, sấm đánh ầm ầm, sét tràn ngập, bỗng mưa như chút nước đổ xuống mặt đất. Mưa rơi không chỉ chỗ này, mà là nguyên Đông Hoang, Tử Hải, đất man tộc, trước mắt tất cả đều đổ mưa. Nước mưa ngập trời liên miên bất tận, trước mặt Tô Minh từ vô số giọt mưa, ngưng tụ ra một vũ phủ văn khổng lồ. Phủ văn tỏa ánh sáng rực rỡ, lao về hướng ba man dung hợp, chớp mắt hòa vào trong. Theo vũ phủ dung hợp, người Tô Minh bùng phát lực lượng tu vi càng cường đại, nhưng hắn không lập tức lại trùng kích man hồn, mà là mắt sáng rực nhìn chằm chằm bầu trời, dường như ánh mắt hắn có thể xuyên thấu hư vô, xuyên qua đất âm tử nhìn ra bên ngoài, thấy căn nguyên định chấn áp phong ấn hắn. Thuật nguyền rủa ta hiểu từ chiếc nhẫn của cơ phu nhân, cảm ngộ từ đôi mắt trúc cửu âm, nắm giữ bất tử bất diệt giới luân hồi, không thể xóa đi hồn ta. Đại thành, đến từ A3 của nhà tên Hề Nhi, thảo kết búp bê trong tay. Hôm nay ta lấy thuật nguyền rủa dung nhập vào man tượng của ta, để kẻ định gia cố phong ấn ký ức ta cảm nhận nguyền rủa đến từ Tô Minh. Khoảnh khắc mắt Tô Minh lóe tia sáng âm u, tay trái nâng lên, phút chốc lũ khói đen tỏa ra từ năm ngón tay ở trước mặt, hóa thành búp bê lượn lờ sương khói. Búp bê là ảo ảnh, trông như bị cỏ kết thành, thấy không rõ hình dạng, nhưng hơi thở thì cực kỳ quái dị khuếch tán. Búp bê sương khói như là có linh, ngửa đầu gầm lên lao về trên đầu của Tô Minh, dùng hợp vũ phủ ba man, chớp mắt chồng vào nhau. Tô Minh trong chớp mắt này, khí thế và tu vi đạt tới đỉnh, đó là năm loại lực lượng, hỏa man, lôi man, phong man, vũ phù, nguyên rùa dung hợp cùng nhau, chồng chất thành một. Những cầu vòng trên bầu trời bỗng có hơn phần nửa tan vỡ, thành vô số đốm sáng lao về hướng Tô Minh, dung nhập vào ba man, nguyên rùa và vũ phù. Một tiếng nổ điếc tai biến thành ù ù, thay thế tất cả thanh âm nơi đây, làm mấy vạn tiên tộc đầu óc ù vang, khoảnh khắc bị chấn động trống rỗng. Ba man quỷ nhất, nguyên rùa và vũ phù dung hợp cùng với ba man hoàn toàn chồng vào nhau, tùy hai mà một, thân hình to lớn xuất hiện trong thiên địa. Chỉ là thân thể, nhưng khi nó xuất hiện thì tỏa ra uy nhiếp đủ rung động thiên địa. Tô Minh vung tay áo, thân hình lập tức tan vỡ thành mảnh vụn, lao về hướng Tô Minh. Chớp mắt, dung nhập vào người hắn. Tô Minh ngửa đầu phát ra tiếng hú chấn động thế giới, tiếng hú vọng chín tầng trời. Tu vi của Tô Minh chợt bùng phát, từ trung kỳ man hồn điên cuồng tăng lên, chớp mắt phá tan, bước vào cảnh giới tu vi mà ô sơn trong ký ức của hắn chỉ nằm mơ mới sẽ xuất hiện. Hậu kỳ man hồn. Cường giả man tộc hậu kỳ man hồn dù nhiều hơn đại viên mãn toàn man tộc một chút, nhưng dù ở khu vực nào đều có thể nói là cường giả một phương. Dù là man hồn đại viên mãn cũng sẽ chủ động chào hỏi. Có thể đạt tới cảnh giới này thì đã không phải là kẻ yếu, trừ phi gặp người giống như Tô Minh trước đây, không thể dùng lẽ thường để tính toán. Cả người tế cút trước giờ chưa từng có trong man tộc, nếu không thì hắn có thể ngạo thế. Giây phút Tô Minh tu vi đạt tới hậu kỳ man hồn thì trong đầu chấn áp phong ấn, lực lượng cách không gian giáng xuống bị tu vi của hắn bùng phát dẫn động xé rách phạm vi lớn, sinh ra một loạt đối kháng trực tiếp. Dưới sự đối kháng này, đầu của Tô Minh nổ tung. Hắn lập tức cảm nhận lực chấn áp của đối phương vào khoảnh khắc này ngày càng khổng lồ. Mặc dù khổng lồ nhưng không tinh thuần như trước, giống như lực lượng càng chút xuống nhiều thì càng tan rã. Thậm chí khi Tô Minh bước vào hậu kỳ man hồn, tu vi quan sát nhìn thấy một dấu vết

cho đến bên cạnh trống trận, đôi mắt dần lộ ra màu đỏ. Tuy nói vẫn vô thần, nhưng màu đó thì có thể che giấu chút. Khoảnh khắc màu đỏ chớp lấy, móc tay phải đại sư huynh lại vỗ mạnh vào trống trận. Lần này là 3 tiếng, tiếng trống bùm bùm. Bây giờ dù Tô Minh có tu vi hậu kỳ man hồn, cũng tinh thần rung động. Man tượng sau lưng hắn xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo. Cùng với lúc đó sau tiếng trống, đại sư huynh há mồm, ngửa đầu phát ra tiếng gầm kinh người. Trong tiếng gầm, toàn thân y xuất hiện dấu vết nứt vỡ, máu đen tràn ra biến thành xương tím đỏ lợn lờ quanh thần. Khí thế cường đại bùng phát từ xương khói tím đỏ. Hơi thở này là vô tộc tinh thuần, mang theo vô tộc quái dị tang thương. Giờ bùng phát có giọng khàn khàn phát ra từ trong xương: cửu lê huyết mạch hóa thân vô chủ. Tùy theo thanh âm quanh quẩn, xương khói bị thân hình của đại sư huynh hấp thu. Khi xương không còn thì lộ ra trước mặt Tô Minh, đại sư huynh đã khác hẳn mới nãy. Mặc dù vẫn là bộ dáng đó, nhưng trán, đôi tay, hai chân, ngực, sáu vị trí có phủ văn phức tạp xuất hiện. Phủ văn không giống của tiên tộc, mà như văn tự man tộc, nhưng không có man tộc nào nhận ra được. Đó là ấn vô thuật của vô tộc. Tiểu sư đệ, lúc trước ra vỗ 3 tiếng chống trận để máu mình sục sôi, phát cửu lê huyết mạch, trở thành vô chủ. Nhưng thời gian không dài, cũng không thể thi triển thuật truyền thừa quá cường đại. Hôm nay có đế thiên đại nhân trợ giúp, ta có thể làm được điều này. Cảm giác nắm giữ lực lượng thật là tốt. Đại sư huynh vẻ mặt chết lặng từ từ nói, thanh âm vang vọng tám hướng. Nếu vận mệnh đã sắp đặt, ngươi và ta chiến đấu, ta hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Khi đại sư huynh nói chuyện, nâng tay trái lên, bỗng quỳ xuống, nhưng không phải lệ Tô Minh, mà là hướng về bầu trời. Cửu lê huyết mạch, chủ vu tộc, xem thử tiểu sư đệ ngươi có thể khiến ta triển khai bao nhiêu vô lực. Nhất vô thiên tụng, thỉnh thiên vô khí, diệt kẻ nghịch vô này. Đại sư huynh cúi đầu hướng màn trời. Cúi đầu, ngay cả bầu trời vặn vẹo bỗng tạm dừng lại. Từng tia sương khói tím từ mặt đất, từ không khí chui ra, ở dưới bầu trời ngưng tụ, thành một đầu lâu màu tím. Sương trôi nổi giữa không trung, bên trên toát ra khí thế giống như man tộc, diệt sát tiên tộc. Mỗi đại lục đều tồn tại một khí thể báu vật. Đây rõ ràng là báu vật của cửu lê vô tộc, vô thần cốt. Khoảnh khắc đầu lâu xuất hiện như là sống dậy, hai hốc mắt toát ra tia sáng âm u, quét ngang phủ lên người của Tô Minh. Sự lạnh lẽo sinh ra trong lòng Tô Minh, bị khô lâu nhìn chằm chằm, khiến hắn cảm nhận nguy hiểm. Cùng lúc đó, đại sư huynh nâng tay trái lên, khô lâu ong một tiếng, lao về hướng Tô Minh. Khô lâu bùng phát hơi thở cường đại, bên trên nó huyễn hóa ra ảo ảnh, rõ ràng là bàn tay to như muốn bóp nát Tô Minh. Thủ đoạn của đế thiên thật là độc ác, tên này vốn là hậu nhân dòng chính của cửu lê bộ lạc. Nhưng xem ra tình hình không phải dòng chính thực sự mà nghiêng về mặt hình kiền. Nhưng dù là vậy thì nhờ vào huyết mạch chỉ dẫn, y có thể triệu hoán ra báu vật thuộc về cửu lê vô tộc đất này. Đế thiên à, đế thiên, ngươi lựa chọn khống chế tên này, mưu đồ đúng là lớn. Cấp ảm mắt chớp lé, nhìn đại sư huynh Tô Minh như có điều suy nghĩ. Vùng đất này đúng là kỳ lạ, chẳng những xuất hiện liệt sơn tu đáng sợ, còn có cường đại như kiểu vu lê vu chủ. Nhưng chính người này là man tộc phân liệt, xuất hiện vu tộc, tạo thành liệt sơn tu nhiều năm để lại thủ đoạn, không thể thi triển. Kiểu lê vu chủ, sinh không gặp thời, tự nghĩ rằng với man thần đời thứ nhất, lập vu tộc bắt chước liệt sơn tu, cũng luyện ra vài báu vật hộ tộc. Mấy báu vật này chỉ có người huyết mọc rành chính thì mới có thể triệu hoán ra được. Điều này kém hơn liệt sơn tu một bậc. Cửu lê vô chủ có 3 phân thân tự có thần niệm và linh trí. Mỗi cái đều có tính huyết mạch rành chính. Mỗi cái đều có thể xuất hiện cửu lê vô chủ. Cấp bàn ở một bên cảm thán, Tô Minh nhìn đại sư huynh im lặng gật đầu. Giây phút đại sư huynh thi triển cửu lê huyết mạch đệ nhất vô bái thiền tụng, xuất hiện khô lâu tím đen, thì Tô Minh hít sâu, tay phải ấn pháp quyết. Sau lưng hắn cánh tay phải man tượng nâng lên, bấm ấn quyết, tay trái cũng biến đổi y hệt. Man thần, tinh thần nhật nguyệt, đệ nhất biến, tinh kiếp. Đôi tay Tô Minh nhẹ chạm vào đỉnh đầu, rồi tách mạnh ra vung bầu trời. Vùng một cái, màn trời vặn vẹo như có đôi bàn tay vô hình xé rách lộ ra hư ảo. Đó là trời sao, sao nhấp nháy có vô số tinh thần. Giờ những ngôi sao di chuyển, ánh sao lấp lánh, ngôi sao hợp thành từng ánh sao.